phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 956. Phiên ngoại, tiên giới, 13, Lầu Mộ Yên cùng Minh Tu đi đến bụi gai đường nhỏ trung ương. Xông ra theo chung quanh toát ra vô số căn xích màu xanh mạn đằng hướng tới bọn họ đánh úp lại. Huyết huyết, đi thôi, Lầu Mộ Yên đã sớm phát hiện bốn phía dị động. Cặp kia ma đằng ấn không chịu nổi tập kích, liền bắn đạn trên cổ tay huyết huyết mở miệng, yêu thực cho dù là ở tiên giới đều là cực nhỏ. Trưởng thành thời gian cũng rất chậm, như là huyết huyết cái loại này có thể không đoạn hấp thu máu huyết rèn luyện tiến hóa càng thiếu. Này một gốc cây ma đằng tu vi cũng chỉ là vừa thăng cấp đột phá đến hạ vị thượng tiên không lâu mà. Thôi, nếu huyết huyết có thể luyện hóa nó yêu hạch chắc chắn có thể tinh tiến tu vi. Là, chủ nhân, huyết huyết hoan hô một tiếng, hóa thành một viên màu vàng mầm móng rơi vào trên đất. Nháy mắt theo bụi gai đường nhỏ bốn phía trên đất vươn vô số điều màu vàng mạn đằng đem kia xích. Thanh mạn đằng cuốn lấy. Ma đằng thăng cấp đến hạ vị thượng tiên linh trí không thấp. Huyết huyết đánh nó yêu hạch chủ ý. Nó cũng đánh huyết huyết yêu hạch chủ ý. Đặc biệt huyết huyết trên người tinh nguyên cường thịnh vô cùng. Nhưng nó thèm nhỏ dãi ba thước. Màu vàng mạn đằng cùng xích màu xanh mạn đằng giao chiến. Không ngừng dùng yêu lực công kích ý đồ kiềm chế đối phương. Băng kích biến ảo làm một chỉ thất thải vẹt đứng ở Lâu Mộ Yên trên bờ vai. Chúng ta muốn hay không đi giúp huyết huyết một phen, gặp chiến cuộc bị vây tương xứng tình huống. Của hắn nắm tay ngứa, Lâu Mộ Yên bả vai hai bên nằm úp sấp hai cái giống nhau như đúc màu trắng tiểu thú. Một cái ngẩng đầu nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Huyết huyết bản thân có thể thu phục, ngươi đừng đi sảng cùng, nghe được Mặc Diễm cảnh cáo băng kích rụt lui cổ. Vốn tưởng tiến lên Long Diệu cũng ngạnh sinh sinh ngừng bước chân. Lâu Mộ Yên cũng không có hỗ trợ ý tứ, huyết huyết nếu ngay cả cây này ma đằng đều trị không được. Kia thật sự là bạch cắn nuốt nhiều như vậy máu huyết. Tuy rằng cây này ma đằng thực lực không sai. Nhưng huyết huyết trả giá điểm đại giới vẫn là có thể đem này đánh chết. Mặc Diễm, ngươi phát hiện chúng ta cần linh thảo cùng linh vật sao? Lâu Mộ Yên chạc chạc Mặc Diễm lông xù đầu hỏi. Mặc Diễm đem yêu thức thu hồi. Chỉ vào xa xa một tòa lục ý hành hành núi rừng nói. Kia tòa sơn lý hữu thần cấp linh vật. Bất quá đã có nhân tiến đến, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Ngươi vừa rồi vì sao không nói? Phía trước mặt sau có người luôn luôn chú ý của ngươi hướng đi. Cho nên chúng ta vẫn là không cần làm đường lang hảo, một đầu khác Mặc Diễm mở miệng nói. Hắn cùng Mặc Diễm là song bào thai. Mặc Diễm có năng lực hắn cơ bản đều có. Hơn nữa kiếp trước bản sự, muốn ứng phó này tiểu linh giới dễ dàng. Có người chú ý của chúng ta hướng đi. Ai? Lâu Mộ Yên tâm tư vừa chuyển hỏi, ngươi là nói Tố Tiên Cung cái kia Lâu Mộ Lan sao? Vâng, hắn phía trước thần thức luôn luôn đều ở chú ý chúng ta bên này, Mặc Diễm lười biếng trả lời. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi, kia phiến trong rừng cây trừ bỏ Lâu Mộ Lan đoàn người còn có khác nhân? Bằng không Mặc Diễm sẽ không nói ra không làm đường lang lời nói. Kia thuyết minh mặt sau còn có muốn làm hoàng tước nhân? Kia phiến cánh rừng có hai bát nhân tiến đến, Lâu Mộ Lan bọn họ hẳn là hướng về phía kia thần cấp linh vật mà đi. Mặt sau kia bát nhân ta cảm thấy có thể là hướng về phía Lâu Mộ Lan đám người mà đi, Mặc Diễm nói. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày, những người đó không vì linh vật ngược lại vì Lâu Mộ Lan. Có phải không phải có âm mưu gì? Chờ huyết huyết kết thúc chúng ta đuổi đi qua nhìn xem đi, nàng lôi kéo Minh Tu thủ nói. Lâu Mộ Lan tổng cho ta một loại thân thiết cảm, nói không chừng thực cùng gia gia nói lâu gia bổn gia có liên quan, hảo. Minh Tu cười khẽ gật đầu, nếu Lâu Mộ Lan gặp được nguy hiểm, bọn họ nhưng là có thể giúp thượng một phen. Hắn nghiêng đầu xem Mặc Diễm hỏi, mặt sau có bao nhiêu người? 30 cá nhân. 10 cái hạ vị thượng tiên, 20 trong đó vị thượng tiên, Mặc Diễm trở lại tiên giới sau tinh thần lực liền không hề bị mặt biên áp chế khôi phục đến tiên tôn thần thức. Tiểu linh giới nội khắp nơi hướng đi hắn vẫn là có thể tra xét đến rất nhiều. Lầu Mộ Yên sờ sờ cằm nói, thì phải là có hai cái gia tộc thế lực nhân theo dõi Lâu Mộ Lan. Lá gan của bọn họ thật đúng không nhỏ, Lâu Mộ Lan chẳng những là Tố Tiên Cung trẻ tuổi bên trong thiên tài đáng chú ý, vẫn là Linh Tố Đại Tiên Tôn trực hệ huyết mạch. Nếu như bị sát, Linh Tố Tiên vực chắc hẳn hội không được an bình. Lâu Mộ Lan đám người cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn không là tốt như vậy giết, bằng không ở Tố Tiên Cung địa vị sẽ không như thế bị truyền cao như vậy. Minh Tu đầu tiên mắt nhìn thấy Lâu Mộ Lan khi liền thấy đối phương không đơn giản. Rầm rầm, tiền phương, một phiến lôi tập hợp tụ, thâm màu xanh tia chớp không ngừng rơi xuống oanh kích màu vàng mạn đăng. Đứng sau lưng Lâu Mộ Yên Lôi Hoàng suy cười một tiếng. Kia ma đằng cũng là đủ xuẩn, cư nhiên dùng lôi điện oanh kích Huyết Huyết, phải biết rằng Huyết Huyết nhưng là bị sét đánh đại. Điểm ấy lôi điện chẳng những sẽ không thương đến hắn, còn có thể vì hắn giãn ra gân cốt. Kia ma đằng lực lượng chính là lôi điện lực, bất quá hiển nhiên nó gặp được kình địch, xích hoàng phe phẩy cánh lượn vòng ở giữa không trung. Rất nhanh, Huyết Huyết phát ra một tiếng kêu to, màu vàng mạn đằng không ngừng vung đón nhận kia màu xanh lôi điện. Lôi điện qua đi, của hắn màu vàng mạn đằng co rụt lại toàn bộ thân xuống đất để không nhiều hội. Một viên nắm tay lớn nhỏ màu xanh yêu hạch liền dừng ở của hắn chủ mạn đăng thượng. Ném vào trong miệng, đem ma đằng đánh chết sau, hắn theo trong đất cào ra vài cái màu xanh đen như là túi nước giống nhau gì đó đưa cho Lâu Mộ Yên. Chủ nhân, đây là ma đằng tinh hoa. Lâu Mộ Yên trong mắt sáng ngời. Nàng đem túi nước tiếp nhận tiến đến cái mũi biên ngửi ngửi. Một cỗ nhàn nhạt thơm ngát quanh quẩn ở chóp mũi. Không sai, này ma đằng tinh hoa dịch nhưng là ủ cao cấp linh rượu chủ tài liệu. Chờ ta thăng cấp đến 12 phẩm linh rượu sư sau có thể nếm thử, nhất chúng linh sủng nghe. Được lời của nàng ánh mắt đều nháy mắt thắp sáng, ngay cả Mặc Diễm quạnh quẽ trong con ngươi đều nhiều hơn vài phần ý cười. Lâu Mộ Yên ủ linh rượu dứt bỏ công hiệu tác dụng không đề cập tới. Linh rượu cam thuần mùi vị đều là tuyệt hảo. Cho nên bồng nghênh đảo vị kia lôi thôi lão giả mới có thể bám giết không tha quân quýt lấy nàng. Muốn linh rượu, Mặc Diễm đã từng thân là tiên giới nhất phương tiên tôn. Nhấm nháp quá 15 phẩm rượu ngon không ở số ít. Ngon miệng cảm cùng thuần hương độ so với Lâu Mộ Yên ủ 11 phẩm linh rượu đến đều là không bằng. Hắn tin tưởng, Lâu Mộ Yên chính là tựa vào tiên giới ủ linh rượu đều có thể bắt được phần đông cao giai tu sĩ yêu ái. Thị yêu linh rượu đại tiên tôn đều sẽ không ngoại lệ. Chúng ta đuổi đi qua đi. Bọn họ tiến vào núi rừng chỗ sâu. Nơi đó có một tầng tự nhiên cấm chế bình chướng vờn quanh chặn của ta yêu thức. Mặc Diễm xem xa xa. Tầng tầng lớp lớp dãy núi mở miệng. Có thể đem hắn tiên tôn yêu thức ngăn trở tự nhiên bình chướng tất nhiên không kém. Bên trong nhất định có bảo bối. Lâu Mộ Yên đem Huyết Huyết thu tới tay trên cổ tay. Đi, đoàn người cấp tốc hướng tới kia dãy núi tiến đến. Có Long Diệu cùng băng kích không gian thuấn di thuật hỗ trợ. Bọn họ rất nhanh sẽ đến kia tầng tự nhiên bình chướng phía trước. Đập vào mắt có thể thấy được một tầng xanh biếc sắc quang quyển đem bốn phía bao phủ. Bên trong cảnh tượng bị một tầng lục sắc sương mù che lấp căn bản thấy không rõ. Bọn họ hai bát nhân chung đều có trận pháp cao thủ, Minh Tu xuất ra trận pháp bàn chỉ vào hai nơi. Đã di hợp địa phương nói, bọn họ đã đều tự phá vỡ một cái khe đi vào, Lâu Mộ Yên xuất ra trận pháp bàn. Đối Minh Tu trong suốt cười. Chúng ta cũng bắt đầu đi, hảo. Ngoặc kép, hết chương.